Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, trang 152. An Chiết cầm lấy một chương giấy, dùng bút ở mặt trên viết xuống mấy chữ, gấp lại, đưa cho Zoom, sau đó cửa trước biên đi đến. Zoom há miệng thở dốc, nhưng hắn nhẹ nhàng làm một cái im tiếng thủ thế, đứng ở ngoài cửa. Cách nửa trong suốt cửa kính, An Chiết ôn nhu mà bi thương mà nhìn bên trong Pearly, cùng cụp một tiếng. Hắn tướng môn từ bên ngoài khóa lại, tiếng vang bừng tỉnh đắm chìm với nghiên cứu Pearly. Hắn ngẩng đầu hướng bên này xem, An Chiết xoay người đi xuống thang lầu. Hắn bước chân hơi hơi không xong, ngũ tạng lục phủ giống bị lửa cháy bị bỏng, cuối cùng. Hắn xuyên qua bạch lâu lầu một mọi người, đi xuống lâu trước bậc thang, đi vào Simpson lung sáng quắc lửa cháy trước, hắn vốn không nên tại đây, hắn là vực sâu một viên. Kia đang ở hướng nhân loại khởi xướng tiến công mới là hắn đồng loại, hiện tại tình huống lại tương. Phản, ta bởi vì gia nhập đến nhân loại quần thể chung mà cảm thấy vui sướng hoặc thống khổ sao? Ánh lửa phần phật cuốn lên, thiêu hắn khuôn mặt, hắn cung hạ eo, lại khụ mấy khẩu huyết ra tới, một đóa nấm héo rũ yêu cầu thời gian. Hệ sợi hòa tan là thong thả quá trình, hắn vô số lần nhắm mắt lại, đều cảm thấy dây tiếp theo sẽ không lại mở. Còn là mở, là cái gì đem hắn lưu đến lúc này? Xác suất sao? Pearly nói xác suất chính là vận mệnh, kia. Coi như làm là vận mệnh làm hắn đi vào nơi này đi. Bảo hộ viện nghiên cứu dây đằng, phanh, một tiếng ngã xuống đất. Đường Lam nửa bên cánh chảy huyết, nghiêng ngả lảo đảo lên tới giữa không trung, cùng lao xuống phía dưới con ưng khổng lồ vật lộn. Sắc nhọn móm xuyên thấu bờ vai của hắn, một chùm huyết bát ra tới. Hắn thậm chí không có rên rỉ ra tiếng. Một tay đè lại huyết lưu như chú miệng vết thương. Một cái tay khác hóa thành lóe hàn quang lợi chảo thứ hướng con ưng khổng lồ đôi mắt, máu tí tách. Lịch tích trên mặt đất, nhân loại có được khác nhau với cái khác sinh vật vui sướng cùng thống khổ. Lại hay không hối hận đâu. An Chiết cười cười, chiều Simpson lung lại đi rồi một bước. Ngọn lửa liếm láp hắn khuôn mặt. Nóng rực đến giống như một cái nóng bỏng mùa hè, bạch lâu thượng truyền đến loảng xoảng đương chụp. Đánh pha lê thanh âm, hắn không có quay đầu lại xem, cùng Simpson lung cùng nhau thiêu đốt chính là chân trời hoàng hôn. Thật lớn thái dương đi xuống trầm, rộng lớn màu kim hồng ánh sáng nửa bầu trời tế. Viện nghiên cứu chiến đấu còn ở liên tục, chu lên thanh, bạo phá thanh. Máu tươi, tia nắng ban mai, ánh lửa quậy với nhau, cho hắn nấu quá khoai tây canh thụ thúc bị quái vật từ trên mặt đất nắm lên. Lại bỏ xuống, thân thể hắn thật mạnh nện ở trên mặt đất, ánh mắt đọng lại, hốc mắt chảy ra máu tươi đổ mãn trên mặt đất. Nơi nơi đều là tử vong, thế gian hết thảy trong mắt hắn biến thành chậm động tác. An Chiết lại đi phía trước một bước. Đừng, thụ thúc nghẹt ngào thanh âm phát ra một cái âm tiết. Hắn tê tâm liệt phế mà ho khan vài tiếng. Đừng tự sát, một cái sinh vật bản năng chính là tồn tại. Một cái giống loài bản năng chính là kéo dài. Nhân loại chưa bao giờ ôn hòa mà đi vào cái kia đêm đẹp, mà gặp phải Simpson lung. An Chiết cũng rốt cuộc cảm thấy cái loại này đến từ tử vong khủng hoảng. Hắn nhìn về phía thụ thúc. Nhẹ giọng hỏi lại như là đang hỏi chính hắn. Chính là các ngươi còn có thể sống sót sao? Thụ thúc ý thức đã không thanh tỉnh. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu. Sau đó nhìn phía phương xa phía chân trời. Hắn ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. 2 giây yên lặng sau. Bỗng nhiên hô hô thở dốc vài tiếng. Lộ ra kích động thần sắc. Một loại bất đồng với quái vật chu lên trầm thấp vù vù thanh ở chân trời. Vang lên, An Chiết đột nhiên ngẩng đầu, phương xa, ánh vàng rực rỡ đường chân trời thượng. một đội chỉnh tề sắp hàng hắc ảnh trơn nhẵn về phía bên này bay tới. Phía cuối ở tầng mây trung kéo ra thật dài lông đuôi, phi cơ, An Chiết nghe thấy Thụ Thúc nói, hắn biết đó là phi cơ. Ngẩng đầu nhìn kia quen thuộc hình dạng, An Chiết bỗng nhiên cảm thấy một loại thiệt tình thực lòng cao hứng, phát hướng căn cứ phía bắc cầu. Viện tín hiệu nguyên lai không có bị bỏ qua. Pearly dặn dò Đường Lam, đường viện nghiên cứu không còn nữa tồn tại kia một ngày. Thỉnh bọn họ không so đo hiềm khích trước đây đi trợ giúp căn cứ. Nhưng hiện tại là căn cứ không so đo hiềm khích trước đây tiến đến trợ giúp viện nghiên cứu. Ở hết thảy đều chú định chung kết thời khắc, Pearly nói đúng. Hắn chủng tộc đê tiện lại cao thượng, người có thể dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán nhân loại hành vi. Cũng lớn nhất hạn độ tin tưởng nhân loại nhân từ cùng khoan dung, chính là nhân tạo cực từ đã mất đi hiệu lực, căn cứ lại sẽ như thế nào? Lục Phong sẽ như thế nào? Vẫn là nói căn cứ đã không còn nữa tồn tại đâu. Hắn sẽ ở nơi nào? Hắn biết Lục Phong sẽ vì căn cứ trả giá hết thảy. Thẳng đến căn cứ không hề yêu cầu hắn kia một ngày, một hàng nước mắt từ An Chiết trong mắt trượt xuống dưới, hắn ái hận tại đây chàng to lớn tận thế giống như không đáng giá nhắc tới. Lục Phong có Lục Phong sứ mệnh, hắn cũng có vận mệnh của hắn, hắn lại đi một bước, ầm vang, mini đạn hạt nhân từ PL-1109 bắn ra khổng. Trung phóng xuất ra tới, một tiếng vang lớn, ngăn cách phía dưới quái vật dâng lên đường nhỏ. Đỉnh núi như vậy một ngọn núi điên chú định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng cũng chú định dễ thủ khó công, cửa khoang mở ra. Lạnh lùng bình tĩnh thanh âm vang lên, diều, lượn chuẩn bị, có điểm trục trặc. Chờ một lát, phi hành kỹ sư nói, chiến cơ đang ở lao xuống. Cửa khoang phát ra máy móc mở ra kéo kẹt thanh, Lục Phong tiếp nhận binh lính truyền đạt diều. Lượn, người muốn đi xuống sao? Harbert nói, Lục Phong, ân, viện trợ thành phố ngầm thời điểm, là vì nhân loại ích lợi. Harbert nhìn hắn, hiện tại đâu? Thẩm phán đình tới trợ giúp dị chủng sao? Lục Phong chỉ là nhìn vị này lính đánh thuê đội trưởng cũng tiếp nhận một mảnh diêu lượn. Bắt đầu điều chỉnh thử. Hắn nhàn nhạt nói, ngươi lại là vì cái gì? Không biết. Harbert thấp giọng nói, tổng cảm thấy không tới sẽ hối hận. Cùng cụp một tiếng, cabin môn văng ra, ta thiên phi hành kỹ sư lui ra phía sau. Cháy, đó là cái gì? Cuồng phong từ bên ngoài rót tiến vào. Lục Phong đứng ở cabin khẩu đi xuống xem, bỗng nhiên hắn ngơ ngẩn, một mảnh biển lửa trước. An Chiết ngẩng đầu, hắn nhìn về phía căn cứ phía bắc lai khách, ở kia một khắc. Phảng phất thời gian vì này yên lặng, hắn thấy hắn. Hắn cũng thấy hắn. Hết chương.